Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại tôi chưa bao cho cô à? Tôi cần túi sách và điện thoại. Từ từ đã nào, tôi có trò này vui lắm. Tôi cần túi sách và điện thoại. Tôi lặp lại một lần nữa. Nhưng mà chưa hết hai tiếng, tôi lại vào trong. Cánh tay buông thõng bên hông, bàn tay nắm chặt đến mức đau đớn. Anh ta sẽ không tha cho tôi dễ dàng, và tôi biết điều đó. Tôi không có hứng thú tối nay, nhưng xét thấy cô rất nhiệt tình, tôi quyết định bao thêm cho cô. Nói rồi, anh ta vùng sấp tiền trong tay lên cơm trung, những đồng tiền mệnh giá cao vùng vãi khắp trên mặt thảm. Anh ta cười rất quái đản. Bây giờ cô lột sạch ra, tôi cho cô lăn lết 3 vòng trên đất. Bao nhiêu tiền dính vào người cô thì đều là của cô hết. Người tôi run lên từng đợt, sự phẫn uất ùn ùn kéo tới khiến cổ họng tôi nghẹn đắng. Tôi nhìn anh ta như muốn chọc thủng ra một lỗ, để xem đây thực sự có là người tôi từng thích hay không, hay là một con quỷ máu lạnh. Anh Hạ thất gì phải cố tình chèn ép tôi như thế? Tôi nào dám chèn ép mẹ kế hụt đâu. Tôi còn đang giúp cô kiếm tiền cơ mà. Tôi bản thân, tôi mặt hạng rẻ tiền thật. Nhưng sao anh phải cố tình hạ thấp bản thân để làm khó tôi? Hành động của anh có thể lăng nhục tôi, nhưng nó cũng hạ thấp chính anh đấy. Nụ cười trên mặt anh ta tắt ngúm. Tôi vừa lấy điện thoại và túi sách trên bàn rồi bỏ đi, không gặp bất cứ trở ngại nào. Cánh cửa sau lưng vừa khép lại cũng là lúc tôi bật khóc. Tôi thì cái gì cũng thiếu. Thiếu tiền, thiếu tình, thiếu sức sống, thiếu hạnh phúc. Chỉ có nước mắt là thừa thãi. Cứ thế tôi đi bộ về, vừa đi vừa khóc vào lúc nửa đêm giữa Hà Nội phồn hoa tú lệ. Lên đến cầu, tôi dứt khoát tháo đôi giày cao gót để sang một bên. Đôi chân đã sớm tê sần, sưng lên đau nhói. Đúng là vì trời có cố cũng chẳng thể nào trở thành thiên nga. Gió trên cầu lồng lộng táp thẳng vào mặt, đem nước mắt của tôi hòa vào dòng sông. Lần này hãy khóc cho đã đời, rồi lần sau mọi chuyện có tệ hơn nữa cũng kiên cường mà vượt qua. Tôi đã tự nhủ với lòng như thế. Này, em gái, có gì từ từ giải quyết. Nhảy cầu không phải là ý định hay đâu. Đừng có nghĩ quẩn, từ từ rồi nói chuyện. Chết cũng không phải là phương án hay đâu. Giọng đàn ông hét to thống thiết sau lưng làm tôi giật mình quay lại. Nước mắt giàn ruộn trước mặt. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh ta lại tiếp tục. Em cứ bình tĩnh. Mình còn cả tương lai ở phía trước. Chồng em còn trẻ trung xinh xắn như thế này, chắc là thất tình có đúng không? Thấy tôi không nói gì, anh ta càng chắc mầm là mình nói đúng, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Anh đoán đúng rồi có đúng không? Biết ngay mà. Anh nói thật, xinh như em thiếu gì người yêu mà phải khóc lóc nhảy cầu với một thằng khốn nạn chứ. Mà anh nói cho mà nghe, em mà nhảy cầu không được vất sắc sớm ấy, thì xác nó sẽ nổi lên rồi lềnh bềnh trương phình như là con trâu. Thôi lúc ấy chỉ có bố mẹ em mới chịu khóc vì em thôi, chứ cái thằng người yêu nó chẳng chạy dài cả km rồi. Nghe anh đi, đi về đi, đừng có làm liều nữa. Em bỏ cái tay ra khỏi thành câu đi, đi dài vào. Về nhà không bố mẹ lại lo lắng đấy. Mối tình không đáng để em lại làm như thế này đâu. Tôi là gái gọi, vừa bị chuẩn đoán HIV nên tôi khóc, thế thôi. Giọng tôi lạnh băng hờ hững, cắt ngang lời khuyên nhủ thành tâm đang có xu hướng tiếp diễn không hồi kết. Chỉ một câu nói đã làm anh ta tắt đài ngay lập tức, mặt đờ ra thẫn thờ. Có lẽ bao lời khuyên ấp ủ trong lòng cũng đã bay sạch hết. Nhìn biểu cảm tội nghiệp đó, tôi bật cười thành tiếng, rồi vội vàng dùng tay lau nước mắt trên mặt. Chắc tôi trông bây giờ khó coi lắm. Đồ anh thôi. Tôi mà bị HIV thật thì tôi nhảy mẹ xuống cầu lâu rồi, không còn đứng đây mà nghe anh nói đâu. Tôi nghe thấy anh ta thở phào một tiếng, rồi khởi động xe máy định rời đi. Này, anh ta ngẩng lên nhìn tôi có một chút hoài nghi. Tôi lấy hết can đảm mấy năm vừa rồi mặt dày một lần. Anh chở tôi đi Crick Cay được không? Tôi đói quá. Lên xe đi. Anh ta nhoèn miệng cười hào sảng đồng ý ngay lập tức, khiến tôi bất ngờ. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt không rõ là ái ngại hay là ngỡ ngàng. Tôi mặc kệ, tranh thủ ăn cho no bụng đã. Dù gì thì hôm nay tôi cũng lấy tôn nghiêm của mình đổi được hẳn 1 triệu cơ mà. Này em gái, em đói lắm à? Tôi cắn thêm một miếng bánh, nhai triệu trạo trong mồm, nuốt xuống rồi mới trả lời. Đói đến nỗi da bụng sắp dính vào da lưng rồi đây này. Anh ta không nói gì đứng lên. Tôi tưởng rằng anh ta sẽ bỏ đi. Dù sao cũng tội cho anh ta, Nãy giờ ngồi đây nhìn tôi ăn thật là phí thời gian mà. Nghĩ nghĩ một hồi, tôi lại cắm cúi vào đống đồ ăn của mình. Một lát nữa thì bụng no căng rồi, sẽ tự khắc hồi phục lại sức chiến đấu. Đúng là người nghèo mà, giống như là con rắn đập mãi không chết. Chỉ cần có một chút cơm ăn là lại phơi phới như cũ, hằng hái vật lộn với đời. Anh tên là Trung, một xe ôm công nghệ, 26 tuổi. Còn em thì sao? Một hộp bánh và một chai nước đặt xuống mặt bàn. Tôi khẽ thoáng giật mình. Thì ra anh ta đi mua đồ thêm. Bây giờ tôi mới dừng lại công việc nhai nuốt, nhìn cho kỹ dáng vẻ của người tôi mới gặp, mới quen biết một tiếng trước. Thân hình có chút mập mạp, làn da sạm đỏ do đi nắng nhiều, tóc húi cua mát mẻ. Mặt thì trông rất hiền lành thân thiện, dễ khiến cho người đối diện buông bỏ, phòng bị bản thân. Tôi hơi lưỡng lự quyết định nói ra tên giả của mình. Em tên là Trang, 21 tuổi, làm gái gọi. Trung đang uống nước, nghe tôi nói xong thì liền bị sặc, họ đến thò cả mặt. Tôi điềm nhiên quan sát phản ứng của anh ta, cũng chỉ là một người qua đường tốt bụng. Vô tình gặp gỡ lần này nên tôi chẳng có ý định giấu giếm hay xây dựng hình ảnh tốt đẹp gì cả. Làm gái thì chính là làm gái thôi. Có lẽ sự việc tối nay đã hoàn toàn làm tôi kẹt kiệt về cả tinh thần lẫn thể xác, bỏ mòn luôn cả chút lòng tự trọng của tôi nữa. Lại đùa à? Anh ta nhìn tôi đầy ngờ vực, mặt hơi nghiệt ra, giống như gấu trúc cung phu panda vô cùng dễ thương. Không, là sự thật đấy. Trông anh ta vẫn ngây ra, không phản ứng gì cả, hoặc là chưa kịp hoàng hồn để phản ứng. Tôi khẽ thở dài phân tích về việc tôi thật sự làm gái. Anh xem, giờ này là giờ nào rồi? Có cô gái nhà lành nào ra cầu khóc lóc giữa đêm khuya không? Lại còn mặc váy ngắn, trang điểm như thế này nữa. Chỉ tiếu điều trên cầu mọc ra một cái cây to, cho tôi đứng dưới nữa là hợp tình, hợp cảnh. Nói cho anh biết, hôm nay khách của tôi bắt nạt tôi, nên tôi quá uất ức không chịu được. Xong việc thì ra cầu dài sâu một chút thôi. Thật tình gì chứ, cơm còn không có mà ăn thì yêu đương cái nỗi gì. Tôi lầm bầm cúi mặt, tiếp tục ăn mà không buồn để ý tới người đối diện. Mãi một lúc lâu sau thì Trung mới mở miệng. Phản ứng này kỳ thật nằm ngoài dự đoán của tôi. Thực ra ai cũng có nỗi khổ của mình cả. Anh hiểu mà. Có phải ai cũng làm được những thứ mình muốn đâu. Tôi im lặng càng khiến cho bầu không khí trở nên dị thường. Anh muốn đi học nữa, nhưng cũng phải nghỉ cách đây mấy năm rồi, để đi làm nuôi ba đứa em ăn học. Nếu hồi ấy anh đi học tiếp, thì đứa thứ hai của anh sẽ không có cơ hội học đại học, mà nó thì học giỏi hơn anh rất nhiều, nên anh quyết định nghỉ. Đột nhiên tôi bật khóc, những giọt nước mắt bất ngờ dâng trào. Chính tôi cũng không thể nào kiểm soát nổi. Chắc là vì thấy có người có hoàn cảnh như mình nên không nhịn được tủi hờn. Trùng cũng luống cuống trước tình huống này, vội vàng đưa giấy ăn ra cho tôi, rồi rối rít bảo tôi lau nước mắt. Tôi càng lau nước mắt lại càng chảy ra dữ dội, giống như một quả bom nước bị chọc thùng vậy. Cuối cùng sau một hồi khóc lóc, tôi mới bình tâm lại được và bất chợt muốn kể về câu chuyện của mình cho một người xa lạ mới quen vài tiếng. Nhà tôi ở quê nghèo rớt mồng tơi. Mình tôi nuôi hai đứa em và bà. Nhiều lúc muốn nhảy cầu chết quách cho xong, nhưng lại không dám. Tôi chết rồi bà và em tôi phải làm sao? Anh nói xem, sao tôi lại phải khổ thế? Nghèo đến nỗi quyền được chết cũng không có. Cùng đường rồi phải đi làm gái. Thế mà ông trời cũng không tha cho tôi, để tôi phải tiếp một thằng khốn nạn. Ông trời bất công hay là tôi phải đáng chịu như thế chứ? Tại sao? Tại sao lại phải sống luồn cúi bám vào kẻ khác để sống? Tôi vẫn luôn tự chế giễu bản thân như thế, hồi được ông già kia bao nuôi. Sợ mới thấy lúc đó tôi còn quá đỗi may mắn. Ít nhất ông già đó còn tử tế. Còn đi khách như bây giờ, có lẽ số người tử tế chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một ý tưởng lạ nhen nhóm trong đầu xâm chiếm tâm trí. Trước đây chị Lê từng kể với tôi về việc vài đồng nghiệp của chị đã vất lên, thoát khỏi chốn buồn nhơ nhớp bằng cách nào. Đầu tiên họ sẽ chọn một vị khách hàng tiềm năng. Người này phải có năng lực tài chính, đồng thời dễ một lòng một chút. Như thế thì bước tiến ban đầu mới có hiệu quả, đó là đánh vào lòng thương hại. Thường một số người rất tò mò, lý do những ả đào xa chân vào nghiệp làm gái. Chỉ chợ có thế, các cô sẽ soạn ra một vở kịch lâm ly bi đát, có thể hoàn cảnh khống khổ như thế thật, hoặc là đơn thuần biện ra. Nhưng dù thế nào, những vị khách kia cũng tin sái cổ rồi có một chút thương cảm. Lúc đó các cô phải thể hiện rằng mình chính là gái nhà lành xa cơ lỡ vận, luôn chờ cơ hội được làm lại cuộc đời. Nếu mà gặp may, người nghe câu chuyện hoàn cảnh đó sẽ chính là người bao nuôi các cô. Dần dần chờ đợi tình cảm chín muồi thì úp sọt một thề. Thế là mấy người khách đó không nhận mẹ cũng phải nhận con. Vài đồng nghiệp của chị Ly cũng đã sử dụng cách thất đức đó, trở thành tiểu tam phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác, rồi chắp vá thành tổ ấm mới của mình. Tôi sẽ làm như thế. Không hiểu sao tôi lấy đâu ra liều lĩnh xấu xa, khẳng định lại trong đầu một lần nữa rằng tôi sẽ làm cái việc thất đức đó. Tôi chán cái cảnh nghèo hèn bị dẫm đạp gì vả. Cố giữ một chút lương tâm cũng không khiến người ta bất kinh tôi, cũng không giúp cuộc sống của tôi thoải mái hơn. Đêm hôm đó, Trung chở tôi về nhà trọ tồi tàn. Dọc quãng đường đi không ai nói với ai một tiếng nào cả. Tôi nghe tiếng gió rít bên tai mà thấy lòng mình nghẹn đắng lại. Khi xuống xe, tôi bỏ mũ bảo hiểm ra, cảm ơn anh ta định quay vào trong, thì Trung gọi tôi lại. Đưa điện thoại đây. Tôi giật mình nhìn anh ta, ánh mắt khó hiểu. Chỉ đi nhờ một chút, tâm sự một chút, mà anh ta đòi trả công bằng cái điện thoại ư? Có đùa không đấy? Trung nhìn thấy tôi như vậy thì bật cười. Này, anh biết em đang nghĩ gì đấy nhé. Đưa điện thoại đây để lưu số nhau vào. Nếu hôm nào gặp khách bắt nạt, em cứ gọi cho anh. Anh sẽ tận cho nó một trận. Lần này là đến lượt tôi cười. Trong lòng ấm áp như gió xuân đang thổi. Tôi đưa điện thoại cho Trung. Anh ta bấm một dãy số rồi gọi. Điện thoại trong túi quần vang lên tiếng ngắt cuộc gọi. Vừa trả lại điện thoại cho tôi thì anh ta phóng đi mất, không cả chào hỏi tạm biệt. Tôi mở ra danh bạ, một liên hệ mới được thêm vào. Anh Trung đẹp trai và tốt bụng. Thảo nào mà chạy nhanh thế. Tôi thì thào một câu, bỏ điện thoại vào túi sách, cũng không sửa lại tên liên hệ, bước vào khu trọ. Bây giờ là 2 giờ sáng, cả khu im lìm, ánh sáng leo lét. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, thấy trong người sảng khoái lạ thường. Có phải khi con người cảm thấy cuộc sống có một chút hy vọng, thì khi thức dậy mỗi ngày đều cảm thấy như thế này hay không? Tôi biết, sự thoải mái này đến từ sự thay đổi không mấy tốt đẹp trong tâm tưởng của mình. Nhưng như thế thì sao chứ? Tôi chỉ muốn ngày nào còn sống trên cõi đời này là được thoải mái ngày ấy mà thôi. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Bao Nuôi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net